Vương Phi 13 tuổi, chương 449, phá kén thành điệp 7, góc truyện audio.com, đã từng làm bá chủ thiên hạ, nếu có thể nhìn thấy nơi chốn bọn họ xưng hùng xưng bá, họa quốc xưng vương, mà lại không thèm để ý đến bất kỳ thứ gì, không có gì khiến bọn họ e ngại, là bọn hắn có năng lực thu dọn cục diện cho nên mới tùy ý thất quốc ở vùng Trung Nguyên tung hoành ngang dọc. Đây là một loại kiêu ngạo và tự tin tuyệt đối, nó không phải do một người có thể tạo nên, không phải bất kỳ thế lực nào cũng có thể chống lại được. Ta không muốn dược phí của ta không có người trả lại, Tam Tư. Âu Dương Vu Phi vỗ vỗ tựa vào đại thụ trụi lùi khô khốc phía sau, nhìn Lưu Nguyệt. Nghe Âu Dương Vu Phi nói, nắm tay Lưu Nguyệt rung động răng rắc lấy một mặt mà xem mọi mặt nàng hiểu rõ rồi, khoảng cách của bọn họ tựa như rất xa. Nàng nếu như trở về bên cạnh Hiên Viên Triệt chờ đợi hắn như thế. Hóa ra bản thân có một số việc không phải tự bản thân mình kiên trì không buông tay, không phải tự bản thân mình cho rằng tay nắm tay là có thể đối mặt tất cả mưa gió, là có thể đủ đối mặt tất cả mưa gió. Tình yêu, là chuyện hai người, đây là nàng đã từng tưởng rằng. Nhưng nàng sai rồi, nàng chưa từng nhận được tình yêu, suy nghĩ hồ đồ rồi. Tình yêu của bậc đế vương, vốn nhiều lắm, nàng đúng là ngu xuẩn. Lưu Nguyệt nhìn bầu trời bao la, mặt không chút thay đổi, thật sự nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Âu Dương Vu Phi cũng không thúc giục, mỉm cười nhìn nàng. Một lúc lâu, một lòng không những không suy chuyển, trái lại càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt sục sôi, chậm rãi từ trên người Lưu Nguyệt phát ra, làm cho Vu Phi hơi hơi giật giật mắt. Chậm rãi thay đổi, một thứ gì đó cứng cáp bị nghiền nát tiến một bước dài. Giống như một con nhộng hồ điệp trong hoàn cảnh tồi tệ, không chỉ không có chết đi, trái lại phá kén thành điệp. Đúng vậy, phá kén thành điệp. Vốn nên cam chịu số phận, vốn nên thỏa hiệp rẽ theo đường khác, vốn nên hết hy vọng, nhưng sinh mệnh kia chẳng những không bỏ cuộc, trái lại càng đến gần bầu trời hơn. Kim quang lóa mắt một vùng héo rũ, nhưng mà Lưu Nguyệt đứng sừng sững trên cỏ khô héo, lại tàn mát ra sự sắc sảo lờ mờ làm cho người ta không thể nhìn kỹ. Cách chương.